Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, tin chiến thắng cùng loạn cục. Thự Quang Khách Sạn, 208 thất, khấu khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên, tới rồi, trong môn truyền đến một cái ngọt nhu nhu muội tử thanh âm. Theo, két, mượt tiếng. Cửa phòng bị đánh ra, bành, theo một tiếng thét lên, cửa bị ngọt nhu nhu thanh âm muội tử cho vung đóng lại. Ngoài cửa hai người xấu hổ liếc nhau, Kiều Vũ Thần nhỏ giọng thầm nói, dáng người tốt như vậy, còn làm như vậy bảo lộ, thật sự được chứ, ngươi nói cái gì? Kiều Vũ Hinh chừng đệ đệ mình một mắt, Kiều Vũ Thần lập tức không dám lại lên tiếng. Đến đúng là Kiều Vũ Thần cùng tỷ tỷ của hắn, bọn hắn cũng không có trong nhà trò chuyện bao lâu. Kiều Vũ Hinh lo lắng Mã Lâm Lâm đợi được chứ nóng nảy, sớm tựu lôi kéo Kiều Vũ Thần chạy về khách sạn. Chỉ là nàng cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy vừa ra tình huống. Hai người ở ngoài cửa đợi đã lâu, cửa lần nữa mở ra. Lúc này đây Mã Lâm Lâm ăn mặc quần áo mới, trên thân ăn mặc thuần trắng sắc lo lắng, hạ thân dè chừng thân đoản cao bồi, da trượt thon dài, cặp đùi đẹp tựu như vậy lộ tại đâu đó. Trên chân kéo lấy khách sạn chuẩn bị dép lê, chứng kiến Mã Lâm Lâm như thế cách ăn mặc, Kiều Vũ Thần trước mắt cũng là sáng ngời. Đó là một mỹ nhân phôi. Mã Lâm Lâm có chút xấu hổ nói, Vũ Hinh tỷ, người dẫn người tới cũng không nói cho ta một tiếng. Kiều Vũ Hinh lập tức có chút im lặng, trêu chọc nói, hôm nay đều không có hát, người cứ như vậy sốt ruột cởi trống trơn rồi, điều này chẳng lẽ còn trách ta rồi. Nghe được Kiều Vũ Hinh đùa giỡn, hơn nữa Kiều Vũ Thần vẫn còn đứng một bên, Mã Lâm Lâm lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vội vàng kháng nghị nói, Vũ Hinh tỷ, nơi này chính là nhà của ngươi địa bàn, ngươi cứ như vậy khi dễ ta. Nói xong Mã Lâm Lâm còn che mặt khóc lên. Mã Lâm Lâm cái này vừa khóc, Kiều Vũ Hinh không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là Kiều Vũ Thần có chút hoảng hốt, vội vàng nói, ai nha, là ta không tốt, không nên ở thời điểm này tới. Ta nói, lão tỷ, ngươi hay là trước chiếu cố bằng hữu của ngươi a. Ta đi trước, nói xong Kiều Vũ Thần cũng không đợi hai nữ đáp lời, quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Chứng kiến đệ đệ mình chật vật như thế bộ dáng, Kiều Vũ Hinh lập tức cười trước ngưỡng sau trở mình, sau đó cười nói với Mã Lâm Lâm, được rồi, còn giả bộ, ngươi nhìn ngươi, đều đem đệ đệ của ta cho dọa chạy. Nghe được Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm cũng buông tay ra, nhìn về phía Kiều Vũ Thần chạy ra đi phương hướng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, ở đâu có một điểm vệt nước mắt tồn tại. Hì hì, Vũ Hinh tỷ, đệ đệ của ngươi thật đúng là đơn thuần đáng yêu a hát. Mã Lâm Lâm tiến lên ôm Kiều Vũ Hinh nói ra. Kiều Vũ Hinh chà sát Mã Lâm Lâm cái mũi, mang theo điểm tức giận ngữ khí nói ra, đã biết rõ nghịch ngợm, ngươi nói ngươi a, làm sao lại không biết nhiều mang điểm y phục, đây là đệ đệ của ta, đổi nam nhân khác ngươi vẫn không thể có hại chịu thiệt a hát. Ngươi đều nói là đệ đệ của ngươi á, ta đều không có lo lắng có hại chịu thiệt, ngươi lo lắng cái gì mà. Mã Lâm Lâm cười hì hì nói, sau đó lôi kéo Kiều Vũ Hinh hướng trong phòng đi đến. Vũ Hinh tỷ, đệ đệ của ngươi tại đây thật sự rất tốt a. Tại đây cái gì cũng có, y phục ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi vào tắm rửa a. Bị kéo vào cửa, Kiều Vũ Hinh cũng bị trong phòng trang sức hấp dẫn. Tại đây nguyên vốn là một cái khách sạn, lắp đặt thiết bị rất cao đẳng lần, lại trải qua sửa chữa một phen. Khách sạn gian phòng so về tận thế trước khi đến không kịp nhiều, lại để cho cửa hiên chỗ tiểu tiểu nhân hành lang đèn sáng rỡ, sâu sắc rơi ngoài cửa sổ, thông thấu ánh sáng chiếu rọi tiến đến, dựa vào cửa ra vào có một kéo cửa, bên trong là phòng giữ quần áo. Lúc này bên trong đã mang lên không ít y phục. Những điều này đều là từ Hoa vì bọn nàng chuẩn bị. Trong phòng có lưỡng cái giường lớn. Rời giường cách đó không xa có một cái thủy tinh phòng. Đó là phòng tắm rửa. Đánh bóng thủy tinh, loáng thoáng khả dĩ chứng kiến tình cảnh bên trong. Thủy tinh thượng sương mù còn không có có tán đi. Rất rõ ràng trước khi Mã Lâm Lâm tắm rửa, nơi này có nước ấm. Kiều Vũ Hinh tò mò hỏi. Mã Lâm Lâm dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn về phía Kiều Vũ Hinh. Điện đều có, như thế nào hội không có nước? Kiều Vũ Hinh cũng là hé miệng nâng trán nhìn qua Thương Thiên Trần. Nhà nàng là trong lúc nhất thời không có chuyển qua ngoặt. Khom, đến, nhìn thấy đệ đệ của mình vô cùng cao hứng. Thế cho nên chỉ số thông minh ló cao. Mã Lâm Lâm một nhắc nhở như vậy, nàng ngược lại là phản ứng đi qua. Trước khi tại Kiều Vũ Thần trong phòng thì có điện có nước. Nàng còn tưởng rằng chỉ có Kiều Vũ Thần nơi đó là trường hợp đặc biệt. Tiến vào khách sạn cũng không có chú ý hành lang đèn. Ngược lại là quên cái này một mảnh vụn. Gốc, chứng kiến Kiều Vũ Hinh cái kia phó bộ dáng. Mã Lâm Lâm lắc đầu. Sau đó cũng mặc kệ Kiều Vũ Hinh phản đối. Phụ giúp nàng tự tiến vào phòng tắm rửa. Tiện tay đóng lại kính mở cửa. Vũ Hinh tỷ, ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa. Ta lấy cho ngươi quần áo mới đi. Thấy mình đều bị đẩy mạnh đã đến, Kiều Vũ Hinh cũng tựu không hề đi ra ngoài rồi, nhẹ nhàng rút đi quần áo của mình, mở ra tắm vòi sen, rửa mặt, mà bắt đầu Kiều Vũ Thần vội vàng chạy ra khách sạn. Trong lúc nhất thời mình cũng không biết đi nơi nào, nghĩ nghĩ hay là hướng về giao dịch thị trường đi đến. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, giao dịch trong chợ cũng không có nhiều người. Đại đa số đều là ở chỗ này trông coi cửa hàng người. Còn có một chút không phải nhân viên chiến đấu ra vào. Bá hạ căn cứ nhân viên chiến đấu trên cơ bản nhìn không thấy. Chỉ có Thủy Diêu căn cứ một ít nhân viên chiến đấu ra vào. Đồng thời những người này cũng là không ngừng mang về bá hạ căn cứ tin tức. Hôm nay liên minh tam gia có tin tức gì không đều trước tiên lại để cho người truyền lại đi ra. Bọn hắn muốn làm đến tin tức liên hệ, như vậy có chuyện gì mới có thể trước tiên thương nghị, hoặc là tiến hành cứu viện. Trương Lực, Thủy Diêu căn cứ truyền lại tin tức một thành viên, sức chiến đấu bình thường, cấp 2 võ giả, hôm nay hắn vừa nhận được mới nhất tin tức tựu chạy tới Thư Quang Chi Thành, vừa xong giao dịch thị trường, còn chưa kịp vào cửa. Hắn tựu thấy được theo khách sạn đi tới Kiều Vũ Thần. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Như Kiều Vũ Thần cao như vậy tầng, hắn đều biết, lại rất ít tiếp xúc. Hôm nay có thể tiếp xúc một chút, Trương Lực cũng là rất hưng phấn. So sánh Kiều Vũ Thần là tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Kiều Lão Đại, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt có chút ngăm đen. Thân thể coi như cường tráng Trương Lực, hắn tuy nhiên không biết, nhưng là cũng biết, có thể ra vào Thự Quang Chi Thành, tất nhiên là người một nhà, vì vậy gật gật đầu đáp lại một tiếng, ngươi tốt. Trương Lực chứng kiến thần tượng của mình nói chuyện với tự mình rồi. Trương Lực tâm tình kích động tự nhiên không cần phải nói rồi. Cũng may thân là truyền lại tin tức thành viên, Trương Lực không có quên chính mình bản chức. Vội vàng cung kính nói, Kiều Lão Đại bá hạ căn cứ đại thắng, huyết thập vệ đội dùng 10 kỵ chiến đấu, hiệp đồng bá hạ căn cứ, Thủy Diêu căn cứ mấy ngàn người chiến lui zombie công thành, Trương Lực một hơi đem tin tức nói. Xong, sau đó nhìn về phía Kiều Vũ Thần, nghe được chiến đấu tin tức thắng lợi, Kiều Vũ Thần vẫn là rất cao hứng, đây là liên minh lần thứ nhất liên hợp chiến đấu. Có thể bảo trụ bá hạ căn cứ, Kiều Vũ Thần bao nhiêu hay là cao hứng. Chỉ là tại Trương Lực trong lời nói, Kiều Vũ Thần đã nghe được một cái không lớn xác định tin tức. Kiều Vũ Thần có chút nhăn đầu lông mày hỏi Trương Lực. Ngươi nói là, chiến lui zombie công thành. Nghe được Kiều Vũ Thần đột nhiên hỏi thăm, Trương Lực dừng một chút, lập tức chính mình suy nghĩ một chút, về sau mới xác nhận gật đầu trả lời. Ừ, đúng vậy, là chiến lui zombie, nói như vậy đến, zombie chạy rất nhiều. Kiều Vũ Thần hỏi tiếp, Trương Lực cũng không biết Kiều Vũ Thần hỏi thăm ý tứ, hay là gật đầu nói, theo lấy được tin tức. Giống như chiến đấu tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, còn lại zombie đều thối lui ra khỏi chiến trường. Tam phương liên hợp truy kích một khoảng cách, mới buông tha cho đuổi giết còn lại zombie. Cụ thể chạy bao nhiêu cũng không phải biết nói. Kiều Vũ Thần lông mày trao lên, nhẹ gật đầu, đối với Trương Lực nói ra. Tốt, vất vả ngươi rồi, đây là đưa cho ngươi. Kiều Vũ Thần tiện tay xuất ra hai quả tam cấp tinh thể đưa cho Trương Lực. Quay người hướng về Tây Thành bên ngoài đi đến. Nhìn xem trong tay tinh thể. Trương Lực cảm thán không thôi. Nhìn xem Kiều Vũ Thần đi xa. Trương Lực trong mắt tràn đầy sao nhỏ tinh đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.